Vô địch thiên hạ, chương 1297, mở Hoàng Tuyền bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long tiếp qua Phượng Nhi miệng chung chỗ nói Hoàng Tuyền bảo tàng, nhìn kia lớn chừng quả đấm hắc sắc hình khối, nếu không hư bách thắng, Phượng Nhi hai người chính mồm chỗ nói, còn thật để cho người khó mà tin được đây cũng là chúng phương thế lực điên cuồng tranh đoạt Hoàng Tuyền bảo tàng ngán hạ trong lòng kích động, Hoàng Tiểu Long chí tôn thần lực từ từ mở ra Hoàng Tuyền bảo tàng cấm chế. Tức khắc khủng bố ma khí cùng tử khí từ hắc sắc hình khối chung cuồng tuôn phi ra. Bất quá Hoàng Tiểu Long sớm có chuẩn bị chí tôn thần lực toàn lực áp chế, hơn nữa một bên Phượng Nhi mấy người trợ giúp rất nhanh, liền mang này ma khí cùng tử khí áp chế xuống. Đường hắc sắc hình khối tức Hoàng Tuyền bảo tàng mở nháy mắt một đạo kinh người ma quang cùng trộn lẫn tạp tử khí hôi sắc quang mang phóng lên cao, diệu động tứ phương. Dù cho Hoàng Tiểu Long trước tại phủ đệ bốn phía bố trí trận pháp cũng không dùng. Hoàng Tiểu Long mấy người cả kinh, tiếp theo, một kiện tràn đầy kinh người ma khí ma bào từ bên trong tự động phi đi ra, này kiện ma bào, mặt trên hàng vạn hàng nghìn ma văn tạo thành một cái cự ma chi tượng. Cự ma thủ nắm cự phủ, hai mắt hiện lên trùng điệp huyết quang, vô thượng ma uy từ cái đó trên người lan ra. Đây cũng là Hoàng Tuyền ma bào, tốt kinh người ma thế, Hoàng Tiểu Long giật mình. Hoàng Tuyền tiểu tử kia luyện khí thiên phú xác thực rất cao, này kiện Hoàng Tuyền ma bào, liền là không thể so với sáu đại ma bia, cũng không xê xích bao nhiêu, chỉ là đáng tiếc. Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến này, lắc đầu, đáng tiếc cái gì, Hoàng Tiểu Long không nhịn được hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, đáng tiếc này Hoàng Tuyền ma bào cũng bị hư hao, uy lực giảm nhiều trước đây, Hoàng Tuyền ma bào vừa mở ra tịch quyền ức vạn dặm, đủ để bao phủ sổ cái thần vị diện, sở hữu tại này Hoàng Tuyền ma bào bao phủ hạ người, đều bị nhốt tại Hoàng Tuyền ma trận chi nội, Hoàng Tuyền ma bào vừa thu lại, mặc cho ngươi tu vi lại cường. Cũng rất khó chạy trốn được rơi. Mọi người kinh sợ, này kiện thoạt nhìn chỉ có hơn một thước không đến hai thước Hoàng Tuyền ma bào, vậy mà có thể bao phủ sổ cái thần vị diện. Sổ cái thần vị diện là nhiều đại. Khó tưởng tượng, Hoàng Tiểu Long hô hấp dồn dập, kia có biện pháp nào không thu phục này Hoàng Tuyền ma bào. Thế nhưng từ biểu hiện ra nhìn, Hoàng Tuyền ma bào căn bản không tượng chịu đến hư hao hình dạng. Kim Giác Tiểu Ngưu tắc là nhướng mí mắt, ngươi cho là này Hoàng Tuyền ma bào cùng dung đan tháp giống nhau thu thập một ít hỗn độn linh dịch cùng mấy khối hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch liền có thể thu phục. Này Hoàng Tuyền ma bào chính là dùng ma giới cùng địa ngục chí ma chí âm chí hàn chi vật luyện chế mà thành, muốn thu phục nó. Phải tìm được những này tài liệu mới được. Nói đến này, Ngưu Sừng Tử lôi một thiểm, thẩm thấu tiến Hoàng Tuyền ma bào, một hồi đạo. Chỉ ít cần 500 nhiều loại chí ma chí cực chí hàn tài liệu, với lại tìm được những này tài liệu còn cần đến ma giới thánh địa mượn trong đó thánh ma thủy tài năng tu phục được. Hoàng Tiểu Long có chút ngẩn người. Cuối cùng, chỉ có thể buồn bực lắc đầu. 500 nhiều loại chí ma chí âm chí hàn tài liệu. Tuy rằng Kim Giác Tiểu Ngưu chưa nói, nhưng mà nghĩ đến nếu muốn ở thần giới tìm đủ này 500 nhiều loại chí ma chí âm chí hàn tài liệu là không thể nào, đến nỗi tiến ma giới thánh địa mượn trong đó thánh ma thùy. Vậy thì càng không cần suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói hắn hiện tại một cái cổ thần thất giai hậu kỳ, liền là sư phụ hắn Kim Mi, huyết đao cũng không thể đi vào ma giới thánh địa. Hoàng Tiểu Long mang Hoàng Tuyền ma bào cất xong, tạm trước không đi luyện hóa, vừa rồi Hoàng Tuyền bảo tàng mở nháy mắt, bạo phát ma quang, chỉ sợ đã kinh động hư thiên thành cao thủ, sở dĩ. Hiện tại, hắn được trước rời khỏi hư thiên thành, đến nỗi Hoàng Tuyền bảo tàng nội còn có cái khác bảo bối gì. Hoàng Tiểu Long cũng không có nhìn, sau đó lại tỉ mỉ lật xem không muộn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mấy người liền rời đi phủ đệ. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người thân ảnh liền xuất hiện tại mênh mông vũ trụ tinh không. Nhìn phía sau hư thiên thần vị diện, Hoàng Tiểu Long hơi dừng một chút liền mang theo hư bách thắng. Phượng Nhi mấy người phá không rời đi, dùng Hoàng Tiểu Long chờ người hiện tại tốc độ, Hoàng Tiểu Long đánh giá, hơn một tháng liền có thể hồi đến vạn tượng thần vị diện, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không vội mà đi đường. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đang tiền phương một chỗ tiểu tinh cầu ngừng lại, sau đó nghỉ ngơi. Đi tới một phiến tiểu rừng rậm, quỷ nhất mấy người thủ tại bốn phía, Hoàng Tiểu Long mang Hoàng Tuyền bảo tàng lấy ra ngoài, sau đó tỉ mỉ lật xem bên trong đồ đạc. Càng lật xem, Hoàng Tiểu Long hai mắt liền càng tinh sáng. Xích thủy linh quả, cửu dương song tâm thảo, phong long diệp, phượng vân thần khải, hạ phẩm hỗn độn linh khí, nộ quỷ âm thần kích, huyết quỷ song đao, anh hồn huyết hà đan, nghịch mệnh phệ hồn lục thi tán. Hoàng Tiểu Long nhìn nhiều đóa hỗn độn linh dược, một kiện kiện hỗn độn linh khí, còn có từng viên hỗn độn linh đan, vạn cổ độc dược, cầm Hoàng Tuyền bảo tàng tay phải cũng đều hơi run run lên. Hư thiên ma ngục thú hư bách thắng, Phượng Nhi hai mắt thẳng. liền là Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là chăm chú nhìn kia Hoàng Tuyền Bảo Tàng, không có một chút thanh âm. Tại chúng hỗn độn linh dược, hỗn độn linh khí, hỗn độn linh đan chi ngoại, Hoàng Tiểu Long còn thấy được trồng chất như sơn các loại phẩm giai ma linh thạch. Những này ma linh thạch phẩm giai thấp nhất dĩ nhiên là thất phẩm, ngoại trừ thất phẩm còn có bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí thập phẩm. Thập phẩm ma linh thạch, đáng tiếc không có trong truyền thuyết hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, tuy rằng hắn chưa từng thấy qua vạn tượng tạo hóa môn bảo tàng, nhưng mà có thể khẳng định là, vạn tượng tạo hóa môn bảo tàng xa không thể so với này Hoàng Tuyền bảo tàng. Không đúng, thế nào ít như vậy? Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Thanh âm đột ngột dọa Hoàng Tiểu Long mấy người vừa nhảy. Nhưng mà lập tức Hoàng Tiểu Long một nghĩ Hoàng Tuyền Ma Tôn thân phận cũng hiểu được này Hoàng Tuyền bảo tàng bảo bối đích thật là thiếu, dùng Hoàng Tuyền Ma Tôn thân phận cái đó lưu lại bảo tàng không thể chỉ có như thế điểm. Lẽ nào này là Hoàng Tuyền Ma Tôn đệ tử hoặc đồ tôn chỗ lưu bảo tàng? Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng suy đoán nói. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, đây cũng không phải là không thể. Bất quá, là cùng không phải, đối Hoàng Tiểu Long tới nói cũng không trọng yếu. Hoàng Tiểu Long nắm chặt Hoàng Tuyền bảo tàng ma thạch có như thế nhiều hỗn độn linh dược, hỗn độn linh đan, đầy đủ hắn tu luyện một ít ngày cùng thực lực đề thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức khởi hành đi đường, dự định tại này tiểu tinh cầu ngốc lưu một ít ngày trước luyện hóa Hoàng Tuyền ma bào. Hoàng Tuyền ma bào tuy rằng bị hao tổn, nhưng mà luyện hóa còn là rất khó, mặc dù có Phượng Nhi Quỷ Nhất, Hư Bách Thắng đám người ở một bên trợ thủ, Hoàng Tiểu Long dùng nửa tháng tài luyện hóa thành công. Mang Hoàng Tuyền ma bào khoác lên thân sau, chí tôn thần lực hơi một thôi động, mặt trên ma khí cuồn cuộn, khủng bố chi cực nháy mắt liền mang Hoàng Tiểu Long bao khỏa. Hoàng Tiểu Long thân ảnh tại Hoàng Tuyền ma khí chi chung, như ẩn như hiện. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thần lực thôi động Hoàng Tuyền ma bào, liền là cổ thần thập giai hậu kỳ cường giả cũng khó mà phá mở Hoàng Tuyền ma khí phòng ngự. Chỉ là luyện hóa này Hoàng Tuyền ma bào sau đó, Hoàng Tiểu Long mới biết được Hoàng Tuyền ma bào bị hao tổn so bản thân tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, nếu như hoàn hảo Hoàng Tuyền ma bào, hắn thần lực thôi động chi hạ, Hoàng Tuyền ma khí có thể thôn phệ phương viên trăm vạn dặm sở hữu sinh mệnh, mà hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ có thể phòng ngự chung quanh hắn. Cách chương